144. Bất bạch nhập đại tăng tự giới. Giới không bạch mà vào chùa đại tăng. 144.1. Giới tướng. Phần giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tri hữu tỳ kheo tăng già lam, bất bạch nhi nhập giả ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa không đồng học. Nếu tỳ kheo ni biết trong tăng già lam có tỳ kheo, không bạch trước mà đường đột đi vào, thì phạm tội ba vật đề. 144.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy trong thành Xá Vệ có một vị tỳ kheo ni đa tri thức thệ thế. Những vị tỳ kheo ni khác vì vị tỳ kheo ni quá cố này xây tháp trong chùa của đại tỳ kheo đang cư trú. Vì thế, quý tỳ kheo ni thường ra vào chùa ấy, đứng nói chuyện, cười giỡn, hoặc có khi tụng kinh, có lúc buồn khóc, hoặc có những hành vi làm loạn động sự tọa thiền của quý tỳ kheo. Bây giờ, trong chùa có một vị trưởng lão hiệu là Ca Tỳ La, thường ưa thích ngồi thiền. Sau khi quý tỳ kheo ni đi, trưởng lão bèn đến ngôi tháp đang xây, đập phá, đem tất cả gạch, ngói, xi măng, đổ bên ngoài tăng già lam. Quý tỳ kheo ni nghe trưởng lão Ca Tỳ La đập phá tháp của thầy mình, vứt bỏ gạch ngói bên ngoài tăng già lam, liền nổi giận, cùng nhau vác dao trượng, gạch đá, xông vào chùa, định đánh chém tôn giả. Khi ấy, tôn giả Ca Tỳ La liền dùng thần túc bay lên hư không. Quý tỳ kheo ni trông thấy như thế, không biết đối phó ra sao. Bây giờ trong số tỳ kheo ni đó, có những vị thiểu dục, liền quở trách quý tỳ kheo ni kia rằng, tại sao các chị lại nổi giận, cầm dao gậy, ngói đá, xông vào chùa, đánh chém tôn giả Ca Tỳ La như thế? Quở trách rồi, quý tỳ kheo ni này đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới rồi, có những tỳ kheo ni không dám vào tăng già lam, không có tỳ kheo. Chư tỳ kheo ni đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Phật dạy cho phép vào. Do đó, Đức Phật kiết giới này lần thứ hai. Bây giờ quý tỳ kheo ni muốn vào chùa nhưng không biết trong đó có tỳ kheo hay không. Sau đó mới biết là có. Cho nên có vị thì sám hối tội ba vật đề, có vị thì sinh nghi ngờ. Các tỳ kheo ni lại đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, không biết thì không phạm. Cũng do đó, Đức Phật kiết giới này lần thứ ba. Về sau, có tỳ kheo ni muốn cầu thỉnh giáo thọ sư, không biết đến đâu để cầu. Khi có điều nghi ngờ muốn học hỏi, cũng không biết từ ai để thỉnh vấn, vì không dám vào chùa. Quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Phật dạy, từ nay trở đi, ta cho phép quý tỳ kheo ni bạch trước rồi sau được vào chùa. Quý tỳ kheo ni kia lúc muốn đảnh lễ tháp Phật, tháp Thanh Văn nhưng không dám vào. Quý tỳ kheo ni lại đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu khi nào các tỳ kheo ni muốn lễ tháp Phật, tháp Thanh Văn thì cho phép tự tiện vào, riêng những việc khác thì phải bạch trước rồi mới được vào. Đó là lần thứ tư Đức Phật vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này. 144.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Chùa có tỳ kheo, không bạch với tỳ kheo, không nhân duyên, vào cửa thì phạm. 144.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tri khẩu tỳ kheo tăng già lam. Nghĩa là trong chùa có tỳ kheo nên không được tự tiện vào trong đó. Trường hợp không biết thì không phạm. Bất bạch nhi nhập giả ba vật đề. Nghĩa là khi tỳ kheo ni muốn vào chùa của tỳ kheo tăng, trước tiên phải bạch xin phép, sau đó mới được vào. Nếu không như thế, thì phạm tội ba vật đề. Một chân bước qua cửa, một chân còn ở ngoài, phương tiện muốn vào hoặc hẹn vào mà chưa vào, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ quyển 39 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni muốn vào trụ xứ của tỳ kheo thì phải đến trước cửa chùa tác bạch rằng: Tỳ kheo ni tác bạch Hòa Nam xin phép vào chùa, duy nguyện đại đức cho phép con vào chùa. Bây giờ tỳ kheo phải trù lượng, nếu vị tỳ kheo ni ấy là người hiền thiện, tự bản thân tỳ kheo cũng đang rảnh rang vô sự, thì phải mặc y chỉnh tề, sau đó mới cho phép tỳ kheo ni vào. Nếu bản thân tỳ kheo đang bận việc hoặc đang làm công việc trong chùa như quét dọn, làm hồ, vân vân, hoặc đang ở trần, thì phải nói rằng: xin tỷ, muội đứng đợi một chút. Nghe sau đó nên xướng lên rằng: quý trưởng lão, hiện có tỳ kheo ni muốn vào, xin quý trưởng lão hãy trang vận y phục chính tề. Nếu tỳ kheo ni là người bất thiện, không đủ oai nghi, thì vị tỳ kheo đó nên nói rằng: đừng vào, chúng tôi đang có việc. Nếu không bạch trước, người vào trước sẽ phạm tội ba vật đề, người đi sau không tội. Trường hợp không bạch mà đi vào, khi nhấc một chân lên thì phạm tội việc tỳ ni, hai chân bước đi thì phạm tội ba vật đề. Lại trong luật Ngũ Phần quyển 13 thuyết minh, tỳ kheo ni muốn cần gặp tỳ kheo phải đến tác bạch. Khi ấy, vị tỳ kheo kia cần phải trù lượng, nếu nhầm lúc có thể cho vào thì nên cho vào, nếu nhầm lúc không thể cho vào thì không nên cho vào. Trường hợp tỳ kheo ni thấy mà không bạch và tỳ kheo không cho mà vào thì cả hai phạm tội ba vật đề. 144.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 144.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu trước đó không biết hoặc là không có tỳ kheo nên đi vào, hoặc là trường hợp vào để lễ tháp Phật, tháp Thanh Văn, ngoài ra những việc khác đều phải tác bạch rồi mới đi vào, hoặc trường hợp chưa được nghe giáo thọ hoặc muốn học hỏi kinh pháp nên vào, hoặc là được bên tăng thỉnh mời, hoặc là trên đường đi ghé qua, hoặc là ngủ nghỉ trong ấy, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói cột đem đi, hoặc có mạng nạn phạm hành nạn. Tất cả những trường hợp như thế thì không phạm. 144.7 Tập giải. Về phần duyên khởi của giới này, các bộ luật phần lớn đều giống nhau, chỉ một phần nhỏ không giống, đa đồng tiểu dị, như trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 33 thuyết minh. Bây giờ, Bổn Thắng Bhisoni thệ thế, sau khi làm lễ trà tỳ xong, 12 ni chúng thâu nhặt những hài cốt, rồi xây một ngôi Tột Đổ Ba nơi khoảng đất rộng rãi, đẹp đẽ để thờ. Khi xây cất xong, dùng những vải lụa trắng tinh treo lên để trang trí, dùng chiên đàn trầm thủy để cúng dường trong tháp. Ngoài ra, còn để cử hai vị tỳ kheo ni có khả năng đặc biệt về tán tụng. Mỗi ngày thường đem đất bột và tịnh thủy. Nếu thấy các bí sô từ phương xa đến, thì đem đất bột, tịnh thủy cho các bí sô rửa tay, chân. Đoạn đem hương hoa trao cho các vị, rồi dẫn đến bên tháp vừa đi nhiễu quanh, vừa tán tụng. Về sau, có một vị Đại A-La-Hán, pháp hiệu Kiếp Ti Đức, cùng 500 môn đồ du hành trong nhân gian, đến thành Thất La Phiệt và đi ngang qua tháp ấy. Trường hợp đã đắc quả A-La-Hán, nếu không quan sát thì không biết những chuyện trong quá khứ, cho nên Đức A-La-Hán này từ xa trông thấy ngôi tháp, đã tự suy tư rằng, ai ở nơi này mới xây tháp để thờ tóc, móng tay của Như Lai, ta phải đến đó lễ kính. Nghĩ như thế xong, Ngài lập tức đi đến ngôi tháp ấy. Bây giờ, hai vị tỳ kheo ni kia thấy Đức A-La-Hán, liền đem đất bột và tịnh thủy trao cho Ngài rửa tay chân, rồi đem hương hoa trao cho Ngài, dẫn Ngài đến trước tháp tán tụng. Đức A-la-hán dẫn 500 môn đệ nhiễu quanh tháp và tán tụng xong rồi đi. Cách tháp ấy không xa, Tôn giả Obali đang tọa thiền dưới một cội cây. Ngài trông thấy A-la-hán Kiếp Tỳ Đức nên hỏi rằng, Cụ thọ Kiếp Tỳ Đức nên quan sát tháp cụ thọ vừa đảnh lễ, xem đó là của ai? Đức A-la-hán Kiếp Tỳ Đức suy nghĩ, Tại sao cụ thọ Ubali lại bảo ta để tâm quan sát tháp ấy là của ai? Suy tư như thế, A-la-hán Kiếp Tỳ Đức liền nhập định quan sát, thì thấy rõ trong ngôi tháp đó là hài cốt của Bhikshuni Bổn Thắng. Ngài Kiếp Tỳ Đức vẫn còn tập khí sân hận, nên sinh lòng bất mãn, trả lời với cụ thọ Ubali rằng, Cụ thọ Ubali, Ngài ở nơi đây làm cho Phật Pháp sinh ghẻ, lại bỏ qua không để ý gì đến. Tôn giả Ubali nghe xong, yên lặng không đáp. Bây giờ, A-la-hán Kiếp Tỳ Đức lại bảo các môn đồ rằng, Quý cụ thọ, các thầy, nếu có thể kính thọ Đại Pháp Sư, thì nên cùng nhau đến chỗ đóng gạch, mỗi người cầm một viên gạch đập phá cho hết. Bây giờ các môn đồ vâng lời thầy, ai nấy mỗi người đều cầm một hòn gạch đến tháp đập phá. Chỉ trong chốc lát, ngôi tháp bị hủy diệt hoàn toàn. Khi ấy, hai vị Bhikshuni túc trực hàng ngày bên tháp, chứng kiến cảnh tháp của thầy mình bị đập tan nát, nên la khóc thất thanh, cùng nhau chạy về báo cho ni chúng biết. Bây giờ cả 12 ni chúng và những tỳ kheo ni chưa ly dục. Nghe ngôi tháp của sư huynh mình bị phá hủy, ai nấy đều khóc lớn, nói rằng, sư huynh chúng ta mới viên tịch mà đã bị người ta đập phá tháp. Thật hết sức đau đớn. Khi ấy, bà Thổ La Năng Đà Tỳ Kheo Ni liền hỏi hai vị tỳ kheo ni giữ tháp rằng, Tiểu muội đề cập đến ai thế? Đáp, Đại tỷ, người kia là khách tăng, tôi không biết từ đâu đến. Tôn giả Ubali đang tọa thiền dưới cội cây. Các tỳ kheo ni tưởng tôn giả là người đập phá tháp, rồi đến ngồi dưới cội cây giả vờ tọa thiền. Bà Thổ Lan Đà tỳ kheo ni báo rằng, Các tiểu muội, ta vừa nghe nói qua thì biết, đó là người trước kia làm nghề cạo tóc, tuy đã xuất gia mà còn các ác hạnh ấy. Dù là xuất tục nhưng bản tánh vẫn chẳng đổi thay. Vậy chúng ta cần phải cho một bài học đích đáng, làm cho thân mạng người đó bị tiêu diệt mới được. Như Đức Thế Tôn có dạy, người phá hoại đồ chúng thì chúng không nên để người ấy ở. Chúng ta hôm nay cần phải trị tội người đó, không thể nào bỏ qua. Tất cả tỳ kheo ni nghe nói như thế, tâm càng sân hận. Ai nấy đều cầm dao bén, dùi sắt, cây nhọn đến chỗ tôn giả Ubali nhất quyết giết ngài. Bây giờ tôn giả Ubali trông thấy quý tỳ kheo ni hùng hổ đi đến chỗ mình. Tôn giả tự nghĩ, ta xem tình thế các tỳ kheo ni này hùng hổ như thế chắc chắn có ý khác lạ. Có thể họ muốn giết ta, ta cần phải quan sát cẩn thận. Suy nghĩ như thế xong, tôn giả liền nhập định. Thấy rõ tâm quý tỳ kheo ni đều muốn giết hại ngài. Tình thế quá cấp bách, tôn giả không kịp dùng thần thông, gia bị chiếc tăng già lê, chỉ kịp nhiếp tâm vào diệt tận định. Nghĩa là khi vào định này rồi thì 7 thức trước đều dứt, chỉ còn thức thứ 8. Cho nên không còn hơi thở, nhìn qua tưởng như là đã chết. Quý tỳ kheo ni đến chỗ tôn giả ngồi, dùng dao chém loạn xạ, dùng dùi sắt, cây nhọn đâm túi bụi vào thân thể ngài. Bây giờ, tôn giả Ubali nhờ sức đại định, cho nên thân thể của ngài không có hơi thở, giống như người chết. Các tỳ kheo ni thấy thế cùng bàn với nhau rằng, chúng ta đã giết kẻ oan gia ác hạnh này rồi, thù đã trả xong, bây giờ thì hãy trở về chùa. Bàn xong, tất cả đều trở về chùa. Bây giờ tôn giả Ubali liền xuất định, ngài trông thấy chiếc y của mình hư tổn, tức thì về trụ xứ. Các bỉ sồ trông thấy hỏi rằng, Cụ thọ, vì sao mà chiếc tăng già lê bị hư tổn như thế? Tôn giả Ubali đáp, Các cụ thọ ơi, hôm nay tôi bị các tỳ kheo ni chém, đánh tôi gần chết. Các bỉ sồ vội hỏi, Vì duyên cớ chi? Tôn giả Ubali liền đem tất cả mọi chuyện thuật lại cho quý thầy biết. Các bí sô thiểu dục nghe xong liền chê bai, hiềm trách quý tỳ kheo ni, rồi bàn với nhau rằng: Quý đại đức nên biết, nếu bí sô ni đối với bí sô dù có việc chi đáng sân hận đến mức nào, thì chỉ nên không cung kính lễ bái, vấn tấn là cùng. Đâu có pháp gì mà hành động một cách thô bạo, cầm dao, gậy, dùi sắt, đi đến chỗ cụ thọ Ubali, chém giết ngài gần chết đến thế. Làm sao có lý do đó được? Trong số đó, có một người bảo rằng: Chư đại đức, việc này đã qua, chúng ta nên bỏ, không nên truy hối làm chi. Từ nay trở đi, chúng ta phải làm cách nào đây? Trong chúng có một vị đáp rằng: Việc này không biết phải làm thế nào, chúng ta cần phải bạch lên Đức Thế Tôn. Trong chúng có vị nói rằng: Cần gì phải bạch Phật, chúng ta hãy lập ra một điều chương, đừng cho các bí sô ni ấy vào rừng Thệ Đa nữa. Cho là hữu lý, các bí sô cùng nhau lập minh chế xong. Chư tỳ kheo ni nghe biết nên không ai dám vào, lại không còn sinh tâm cung kính đối với các bí sô nữa. Khi ấy, theo thường pháp của Đức Đại Thế Chúa, cứ mỗi ngày phải đến đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, rồi tùy ý muốn đi đâu thì mới đi. Đức Đại Thế Chúa tỳ kheo ni cũng như thường lệ đi vào chùa. Khi đến cửa, các bí sô chặn lại bảo rằng: Này Kiều Đáp Di, chúng tăng hôm nay đã lập minh chế, không cho phép các bí sô ni vào chùa nữa. Nói xong, liền ngăn cản không cho Đức Đại Thế Chúa vào. Đại Thế Chúa ni bạch: Kính bạch thánh giả, tôi đâu có cùng với các tỳ kheo ni kia làm những việc quá hoạn như thế. Các bí sô giữ cửa đáp rằng: Chúng tôi vẫn biết như thế, nhưng chúng tăng đã lập minh chế cấm tỳ kheo ni vào chùa. Chúng tôi có bổn phận giữ cửa thì biết làm sao? Đại Thế Chúa nghe nói như thế, đành phải quay về trụ xứ. Bây giờ Đức Thế Tôn biết rõ, nhưng ngài vẫn cố ý hỏi thị giả A Nan Đà rằng: Này A Nan Đà, Di Mẫu Đại Thế Chúa thường ngày đến đảnh lễ ta, hôm nay không thể đến, chắc là thân có bệnh phải chăng? Tôn giả A Nan Đà đáp: Kính bạch Thế Tôn, Đại Thế Chúa ni không có bệnh. Đức Phật hỏi: Nếu không có bệnh, tại sao không thể đến? Bây giờ Tôn giả A Nan Đà đem tất cả sự việc bạch lên Đức Phật. Phật dạy: Này A Nan Đà, các bí sô kia chuyên lập pháp chế ấy mà không bạch với ta. Nhưng mà các tỳ kheo ni hệ thuộc nơi tỳ kheo, nếu không vào chùa thì không sinh tâm cung kính. Vậy từ nay trở đi, các bí sô ni nếu vào chùa tăng cần phải tác bạch cho những vị bí sô giữ cửa biết mới được phép vào. Cũng từ đó các bí sô không còn giáo giới bên bí sô ni nữa. Như Đức Thế Tôn đã dạy, tỳ kheo ni muốn đến chùa tăng phải bạch cho bí sô giữ cửa biết mới được vào. Một khi đã phạm tội với tỳ kheo thì không còn được tỳ kheo giáo thọ nữa. Các tỳ kheo ni không biết bạch thế nào, đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, khi tỳ kheo ni đi vào chùa cần phải tác bạch như sau. Kính bạch thánh giả nên quán sát, con muốn vào chùa. Khi ấy vị bí sô giữ cửa nên hỏi tỳ kheo ni rằng: Tỷ muội, cô không có tâm ác, chướng nạn, cầm dao, cầm dùi thì tôi cho vào. Nếu không bạch cho vị tỳ kheo giữ cửa biết mà tự tiện đi vào chùa thì mắc tội việc pháp. Lúc bí sô thấy bí sô ni vào chùa mà không hỏi cũng mắc tội việc pháp. Như Đức Thế Tôn dạy, vì bí sô ni có lỗi với bí sô nên bí sô không còn giáo giới cho các bí sô ni nữa. Nhưng bây giờ, lục quần bí sô vẫn tiếp tục giáo giới bên ni. Phật dạy, nếu bí sô ni có lỗi, bí sô tăng già chưa hoan hỷ, mà có người nào tự tiện giáo giới thì mắc tội việc pháp. Cũng như pháp giáo giới đối với pháp trưởng tịnh tùy ý cũng đều y cứ theo đây. Luật Tăng Kỳ quyển 39 thuyết minh. Bây giờ, mẹ của Kiệt Trụ là tỳ kheo ni. Trước không thưa với tỳ kheo, tự tiện vào trong phòng tỳ kheo là cha của Kiệt Trụ. Khi vào trong phòng, bà rờ vai của tỳ kheo. Tỳ kheo ngó quái lại trông thấy, bảo rằng: Chao ôi, làm ơn tránh xa tôi một chút. Tỳ kheo ni nói: Trước kia tôi thường tắm gội cho thầy, hôm nay chỉ đụng chạm chút ít thì đâu có hề chi. Tỳ kheo bảo rằng, trước kia là người thế tục, hôm nay là người xuất gia, không thể đối xử như trước kia được nữa. Bây giờ các bi sô ni đem việc ấy bạch lên Đức Đại Ái Đạo. Đức Đại Ái Đạo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, Di Mẫu, hãy cho người gọi cô tỳ kheo ni ấy đến đây. Khi tỳ kheo ni ấy đến rồi, Đức Phật hỏi, sự việc đó có thật như thế phải không? Đáp, kính bạch Thế Tôn, thật như thế. Phật dạy, đó là tội ác. Đức Phật quở tiếp, tại sao trước khi vào trong tịnh xá của tỳ kheo, cô không bạch trước, từ nay về sau không được như thế nữa? Ngoài sự kiện trên, tất cả đều giống với luật này. Tóm lược ý nghĩa chế giới của các bộ luật có ba khía cạnh chính: oai nghi, phòng ngừa sự chê bai, hiềm trách và phòng ngừa việc bỏ bê tọa thiền, hành đạo của quý tỳ kheo. 1. Oai nghi. Như trong luật dạy, tỳ kheo ở trong Tăng Già Lam có khi do công tác mọi việc hoặc là vì chùa sửa sang phòng xá nên phải trộn hồ làm mọi việc vân vân, hoặc có khi vì nóng bức, quý thầy cởi trần cho mát, vì thế y phục trên thân không chỉnh tề. Vì lý do ấy, nếu tỳ kheo ni khi vào chùa không bạch trước, cứ đường đột đi vào thì tự mình đánh mất oai nghi và làm cho quý tỳ kheo hổ thẹn. Do đó, vì tôn trọng lẫn nhau nên quý tỳ kheo ni khi vào chùa phải bạch trước sau mới được vào. 2. Phòng ngừa sự chê bai, hiềm trách. Như những trường hợp bà con, cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng, mẹ con, vân vân xuất gia. Do chỗ thân tình bà con xưa kia nên thái độ lời nói của những tập quán xưa kia chưa bỏ. Nếu tự tiện vào trụ xứ của tỳ kheo thì khó tránh khỏi sự chê bai, hiềm trách của người đời. Cho nên Đức Phật chế giới này là để ngăn ngừa sự việc ấy. 3. Phòng ngừa bỏ bê việc tọa thiền, hành đạo của quý tỳ kheo. Vì nữ nhân có 84 tư thái hạ liệt, trong một lúc khó trừ, như khi đứng nói chuyện thì ra vẻ nhu mì, tiếng nhỏ, tiếng nhẹ, giọng cao, giọng thấp, lúc chậm, lúc nhanh, thỏ thẻ bên tai. Bước đi thì ẻo lả, lắc lư. Mông của người nữ to, ba góc lớn rộng, khi đi thường uốn éo. Cốt cách đã như thế, cho nên khó tạo được dáng oai nghi đoan chính. Thật là đáng thương cho nữ nhân. Ngoài ra nữ nhân còn rất nhiều động thái, không một động thái nào không làm động tâm mục của người khác phái. Cho nên trong kinh Đại Ái Đạo thuyết minh, người nữ có tất cả 84.000 tư thái kính đáo. Những tư thái ấy hay làm mê hoặc những đạo sĩ thanh tịnh, làm cho quý vị ấy bị đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp không thể ra khỏi. Tư thái bên ngoài có 84 thứ, làm mê loạn các đạo sĩ thanh tịnh, làm cho người tu quên mất kinh đạo. Xét ra, những người đã bị nữ nhân làm mê hoặc rồi thì đều bị đọa trong nê lê tịch lê, cầm thú, địa ngục vậy. Thế nên, tỳ kheo ni nếu vô sự không nên vào trong chùa tỳ kheo, vì ít nhiều sẽ làm chướng ngại khiến các thầy bỏ bê sử dụng công tọa thiền. Khi khủ sự cần vào thì phải tác bạch trước. Khi tỳ kheo cho phép mới được vào. Khi nói chuyện không nên cố tạo tiếng to, tiếng nhỏ, giọng cao, giọng thấp. Cần phải giữ gìn oai nghi, đoan chính, nhất là không nên ở lâu. Phải biết thời mà lui về. Đây là điều tỳ kheo ni cần phải tự trọng vậy.